Chú xin ký đơn, chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thánh Sinh cứ ba bước lại quay đầu, nhìn Diệp Vân Triệt đang quỳ ở đó, hai mắt đỏ hoe, hai chân chảy máu đầm đìa, trái tim cô đau. Hóa ra sau 4 năm, cô vẫn cảm thấy rất khó chịu khi nhìn thấy anh bị tổn thương. Cô rất muốn đi qua giúp anh cầm máu, cô rất muốn nói cho anh biết, Liên Liên là con của anh. Nhưng, cô không thể quên những gì anh đã làm 4 năm trước. Và những gì anh làm khi họ gặp lại, anh nói yêu cô rất nhiều, tại sao lại muốn làm tổn thương cô hết lần này đến lần khác. Cô không muốn tha thứ cho anh, Diệp Thánh Sinh kiên quyết đi theo Mộ Dung Kỳ lên thuyền. Diệp Vân Triệt bị bắn vào chân, đau không chịu nổi. Anh muốn đứng dậy ôm lấy cô, nhưng anh không thể. Anh nằm trên mặt đất, nhìn Mộ Dung Kỳ mang cô đi. Anh đau lòng hét lên, trở về đi, Thánh Sinh, đừng đi nữa, Diệp Thánh Sinh. Dù có hét khàn cả giọng, Diệp Thánh Sinh vẫn không quay đầu lại lên tàu, dần dần biến mất trước mắt Diệp Vân Triệt. Các vệ sĩ chưa nhận được lệnh của ông chủ đã không dám hành động. Mãi đến khi nhìn thấy anh sắp ngất, họ mới đưa anh vào phòng y tế. Trên tàu, Diệp Thánh Sinh đứng trên boong, nhìn chằm chằm về hướng hòn đảo. Tâm trí cô chỉ toàn là hình ảnh Diệp Vân Triệt quỳ trên mặt đất máu chảy đầm đìa. Liệu anh ấy có chết không? Cô không muốn làm tổn thương anh, cô chỉ muốn về nhà với con gái. Tại sao đã 4 năm rồi, anh vẫn không bỏ được bản tính bá đạo của mình, nhất quyết dùng thủ đoạn thô bạo với cô? Nếu anh không hoang tưởng và bệnh hát, quản như vậy, làm những chuyện khiến cô tổn thương, có lẽ cô sẽ mềm lòng. 4 năm qua, vì con gái, cô chưa bao giờ quên anh. Vẫn luôn có một vị trí cho anh trong trái tim cô. Nhưng hành vi của anh thực sự khiến cô ghê tởm. Thánh Sinh, giọng nói của Mộ Dung Kỳ vang lên bên tai. Diệp Thánh Sinh vội vàng đưa tay lên lau nước mắt trên má, cúi đầu đáp. Ừ, lo lắng cho anh ta. Mộ Dung Kỳ đến gần cô, nhìn thấy nước mắt của cô, anh đưa khăn tay cho cô. Anh ta sẽ không chết, cùng lắm là nằm trên giường bệnh một thời gian. Phát súng đó là một lời cảnh cáo, nếu có lần sau, anh sẽ không nương tay. Diệp Thánh Sinh lấy khăn tay lau nước mắt, khó chịu ấn ngực, phát hiện trái tim còn rất đau. Cô quỳ xuống ôm lấy mình đau đớn không kìm được nước mắt. Thấy cô như vậy, Mộ Dung cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh ngồi xổm xuống, em quan tâm anh ta như vậy sao? Đã 4 năm rồi, em còn không thể quên anh ta sao? Diệp Thánh Sinh lắc đầu, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Em cũng không biết, nhìn thấy anh ta chảy máu, em cảm thấy rất tồi tệ. Cô vừa yêu anh vừa hận anh, cả hai trộn lẫn khiến cô khó phân biệt được tình cảm của mình. Mộ Dung Kỳ sắc mặt trầm xuống, anh mím đôi môi mỏng, nhìn người phụ nữ đang khóc trước mặt, thấp giọng nói. Thánh Sinh, trái tim anh cũng biết đau, anh cũng cảm thấy đau lòng, nhất là lúc này, cô lo lắng đến rơi nước mắt vì người đàn ông khác. Nghe vậy, Diệp Thánh Sinh cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, từ từ ngẩng đầu lên. Mộ Dung thâm thúy nhìn cô nói, anh không tin anh ở cùng em 4 năm, em không cảm nhận được tình cảm của anh. Em có biết khi em biến mất anh đã lo lắng thế nào không? Nhìn dâu tây trên cổ cô. Anh biết mấy ngày nay cô cùng Diệp Vân Triệt ở trên đảo làm cái gì. Anh rất để tâm, nhưng tất cả cay đắng chỉ có thể nuốt vào bụng. Diệp Thánh Sinh vội vàng tránh ánh mắt của anh. Cô đứng dậy, hướng mặt ra biển, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, trầm giọng nói. Xin lỗi, em biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng em... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng em không thể quên Diệp Vân Triệt sao? Mộ Dung Kỳ ngắt lời cô, sau đó đứng dậy. Dùng ánh mắt buồn bã nhìn cô. Anh không hiểu tại sao em vẫn nhớ anh ta dù đó là một kẻ phản bội hôn nhân. Khi cô đặt tên là Diệp Hoài Niệm, anh biết chỉ cần có đứa con đó, cả đời này cô sẽ không quên được người đàn ông kia. Cô không thể quên cũng không sao, anh có thể chịu đựng cô giả vờ. Chỉ cần cô không biểu hiện ra trước mặt anh, để anh phát hiện ra là được. Nhưng vừa rồi, nhìn thấy Diệp Vân Triệt bị thương, nếu không phải anh kịp thời giữ cô. Có lẽ giây sau cô đã quỳ xuống ôm anh ta. Hóa ra 4 năm tận tụy vẫn không lay chuyển được cô. A Kỳ, em không nhớ anh ta. Dù sao anh ta cũng là ân nhân của em. Em lớn lên nhờ sự chăm sóc của anh ta. Anh ta đã tài trợ cho em đi học, để em không phải chịu cảnh cô đơn như những đứa trẻ mồ côi. Trong trái tim em, em đã mất chồng, nhưng... Còn anh thì sao? Mộ Dung Kỳ nhìn cô ngắt lời. Anh là gì trong lòng em? Diệp Thánh Sinh, một câu khiến cô không nói nên lời. Ngước mắt lên thấy ánh mắt của anh, cô nhất thời không biết trả lời thế nào. Em có từng thích anh dù chỉ một chút không? Mộ Dung Kỳ bắt đầu áp sát. Diệp Thánh Sinh sững sờ không thể trả lời. Không hề, thấy cô do dự, lòng anh như bị kim châm. Diệp Thánh Sinh vẫn im lặng, thái độ im lặng của cô đủ để Mộ Dung Kỳ hiểu. Anh cố chịu đựng đau đớn trong lồng ngực, đột nhiên mỉm cười ấm áp như ngọc. Anh chỉ đùa với em thôi, em đừng suy nghĩ nhiều. Anh giơ tay xoa đầu cô, ra vẻ cưng chiều như anh trai. Anh với em không như vậy, em biết vì sao không? Diệp Thánh Sinh cũng nhìn anh, nụ cười làm cho cô có chút khó hiểu. Mộ Dung Kỳ tiếp tục, bởi vì anh thích đàn ông, anh đối xử tốt với em, chăm sóc em và Liên Liên. Nhưng chỉ là anh muốn em che chở cho anh. Anh chỉ có thể nói dối. Nếu không, sao cô có thể làm theo ý anh? Diệp Thánh Sinh ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, hiển nhiên có chút khó tin. Trời tối dần, trên biển có gió thổi mạnh. Mộ Dung Kỳ cởi áo gió khoác lên người Diệp Thánh Sinh, ôm cô vào lòng. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Đi thôi, trở về phòng nghỉ ngơi đi. Liên Liên mấy ngày không gặp em, ngày nào cũng muốn gặp em. Diệp Thánh Sinh thu hồi tâm tư, đi theo Mộ Dung Kỳ về phòng. Sóng biển gập ghềnh suốt quãng đường đi, khi đến bến tàu thì trời đã về khuya. Vừa hạ cập, Mộ Dung Kỳ đã cho xe đưa Diệp Thánh Sinh về nhà trước. Anh phải xử lý đám quân đi cùng mình trước. Anh xuất binh không nói cho ba biết, nếu ông ấy biết anh xuất binh vì một phụ nữ, nhất định sẽ trách tội anh. Còn liên lụy đến cô gái đó, anh phải hoàn thành công việc trước. Khi Diệp Thánh Sinh về nhà, trời đã sáng sớm, vừa vào biệt thự, cô nóng lòng chạy lên lầu, đẩy cửa vào phòng, háo hức hét lên. Liên Liên, đứa trẻ đang ngủ trên giường với Đường Ninh nghe thấy giọng nói của mẹ đã bật khóc. Mẹ ơi, Diệp Thánh Sinh bước tới ôm con gái vào lòng, khóc nức nở. Mẹ xin lỗi, Liên Liên, mẹ làm con lo lắng rồi. Đường Ninh ngồi dậy bật đèn trong phòng, nhìn thấy hai mẹ con khóc trước mặt mình. Cô cảm thấy vô cùng khó chịu nên lấy khăn giấy lau nước mắt cho họ. Thánh Sinh không sao chứ? Diệp Vân Triệt có làm em bị thương không? Nghe chị Ninh nói, Diệp Thánh Sinh buông con gái ra, ngước nhìn cô. Nước mắt cô trào ra, quá buồn đến không nói nên lời. Nhìn những vết hằn trên cổ, Đường Ninh đoán được chuyện gì đã xảy ra với cô trong mấy ngày biến mất. Cô đau khổ giơ tay ôm lấy cô, an ủi. Không sao đâu, về là tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Ninh, thật ta nuôi người khác bên ngoài. Hơn nữa, em đã ly hôn với anh ta, tại sao anh ta không để em đi? Nỗi đau đó, sâu tận xương tủy, cô sẽ không bao giờ quên. Đường Ninh ngạc nhiên trước những gì Diệp Thánh Sinh nói, thấy có đứa trẻ bên cạnh, cô nhanh chóng bế Liên Liên lên và nói. Liên Liên, con đi ngủ với dì Vương được chứ? Dì muốn nói chuyện với mẹ cháu. Liên Liên rất hiểu chuyện. Đứng trên giường, dùng đôi tay nhỏ bé lau nước mắt trên má, nhỏ giọng nói. Mẹ đừng khóc, con yêu mẹ. Diệp Thánh Sinh rất xúc động trước hành vi của đứa trẻ. Cô lập tức gạt cảm xúc nói với con gái. Con ngủ với dì Vương đi, mẹ sẽ tìm con sau. Vâng ạ, Liên Liên ngoan ngoãn trèo xuống giường và rời khỏi phòng. Thấy đứa trẻ đã đi, Đường Ninh kéo Diệp Thánh Sinh ngồi xuống. Nói cho chị biết, em nói bởi vì Diệp Vân Triệt không trung thủy. Hai người mới ly hôn. Diệp Thánh Sinh gật đầu. Đường Ninh kinh ngạc nói. Nhưng theo chị được biết, cô đã phá thai. Anh ấy vì bảo vệ em khỏi người nhà mà ly hôn. Diệp Thánh Sinh lắc đầu. Không phải vậy, em biết anh ta ngoại tình nên mới làm như vậy. Anh ta không thể chấp nhận được nên đã ly hôn. Đường Ninh, thì ra là như vậy. Cô biết, Thánh Sinh thích đứa trẻ như vậy, cũng yêu Diệp Vân Triệt như vậy. Nếu anh ta không làm gì quá đáng, làm sao cô có thể giết đứa trẻ rồi biến mất? Hóa ra cô đã bị tổn thương đến tận xương tủy trước khi rời đi. Đường Ninh ôm cô, đau lòng nói. Cô gái ngốc, tại sao em không nói gì với chị? Diệp Thánh Sinh được ôm, cô đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình khóc lên. Chị Ninh, em hận anh ta. Có lúc em thật muốn anh ta chết đi, nhưng... Cô nức nở, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống. Nhưng nhìn anh ta nằm dưới đất bị thương không đứng dậy được, nhìn chân chảy rất máu, tim em đau lắm. Em lo anh ta sẽ chết thật, Nhiều lúc cô muốn anh ta chết, nhưng lại sợ anh ta sẽ thực sự chết. Nếu phát súng đó không thể chữa khỏi, liệu anh có phải ngồi xe lăn đến hết đời không? Anh là một người kiêu ngạo, nhất định không sẵn sàng ngồi xe lăn. Đường Ninh vội vàng lau nước mắt trên mặt Diệp Thánh Sinh, vừa lau vừa hỏi. Anh ấy có bị thương không? Có nghiêm trọng không? Diệp Thánh Sinh gật đầu. Mộ Dung Kỳ đã bắn vào chân anh ta. Đường Ninh sửng sốt, không ngờ Mộ Dung Kỳ lại dám ra tay giết người chỉ vì cô. Nhưng Diệp Vân Triệt không đáng chết. Nhưng khi nghĩ đến việc anh ngoại tình và bắt cóc Thánh Sinh, cô lại thấy người đàn ông đó đáng bị như vậy. Cô ôm chặt Diệp Thánh Sinh an ủi. Không sao đâu, Thánh Sinh, nếu như anh ấy bị thương ở chân, tính mạng sẽ không gặp nguy hiểm, cho nên em không cần quá lo lắng. Vẻ mặt lo lắng của cô ấy, cô chắc chắn cô gái này vẫn chưa hoàn toàn quên cho Diệp Vân Triệt. Cô ấy vẫn yêu Diệp Vân Triệt, không muốn làm cô đau lòng, Đường Ninh ôm chặt lấy cô nói tiếp. Đừng nghĩ ngợi nữa, đã muộn rồi, nghỉ ngơi cho tốt, mấy ngày nay em không ở đây, Liên Liên ngày nào cũng khóc tìm mẹ. Được, em biết rồi chị, Diệp Thánh Sinh đồng ý, đứng dậy đi tắm đi. Sau khi Đường Ninh bế đứa bé trở lại, cô ấy mới đi tắm và thay bộ đồ ngủ. Ba người ngủ chung một giường. Ngày hôm sau khi Mộ Dung Kỳ lo liệu xong mọi việc, anh về sớm. Vẫn còn sớm, Diệp Thánh Sinh vẫn đang ôm con gái ngủ trong lòng. Chỉ có Đường Ninh đang nấu bữa sáng với đầu bếp trong bếp. Nhìn thấy Đường Ninh ở trong phòng ăn nghịch bát đĩa, Mộ Dung Kỳ hỏi cô. Cô ấy đâu? Đường Ninh ngẩng đầu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể là tối hôm qua em ấy có chút mệt mỏi, còn đang ngủ, để cho em ấy ngủ thêm đi. Mộ Dung Kỳ đứng dậy đi tới nhà ăn ngồi xuống. Anh ra hiệu cho Đường Ninh. Cô là khách, đừng làm nữa, ngồi xuống ăn đi. Đường Ninh kéo ghế ngồi xuống, vừa ăn vừa có chút mất tập trung. Mộ Dung Kỳ cũng nghiêm mặt, cuối cùng nhịn không được, Đường Ninh nói. Anh có để ý mấy ngày nay Thánh Sinh biến mất xảy ra chuyện gì không? Vết dâu tây trên cổ, cô không tin Mộ Dung Kỳ không nhìn thấy nó. Vì bây giờ họ ở cùng nhau, anh ấy sẽ quan tâm đến việc Thánh Sinh bị Diệp Vân Triệt xâm phạm. Mộ Dung Kỳ tự biết Đường Ninh đang hỏi gì, anh không ngẩng đầu, trầm giọng nói. Có một số việc chú ý cũng không giải quyết được, nhưng tôi cũng không chán ghét. Anh đang biểu đạt rõ ràng thái độ, anh còn không quan tâm cô sinh con cho người đàn ông đó, sao lại quan tâm đến việc cô ngủ với anh ta? Huống chi, là ép buộc, không phải tự nguyện, dù trong lòng không vui, rất chua xót, nhưng anh vẫn có thể chịu được. Đường Ninh hiểu, có anh ở bên cạnh, tôi yên tâm rồi, chỉ cần người này không chán ghét là tốt rồi. Cô gái đó đã bị bỏ rơi từ khi còn nhỏ, cô không muốn cô ấy lại bị bỏ rơi sau cuộc hôn nhân thứ hai. Cô ấy đã chịu đựng đủ rồi, trong lòng cô ấy có lẽ cũng bị tổn thương. Anh ở lại thêm vài ngày, để cô ấy không nghĩ lung tung, người kia chắc cũng không xuất hiện nữa. Sau bữa sáng, Đường Ninh trở về phòng, thấy Liên Liên đã thức dậy, nhưng Thánh Sinh vẫn ngủ. Cô nhẹ nhàng bế Liên Liên rời đi, để cô ấy tiếp tục ngủ. Khi Diệp Thánh Sinh tỉnh dậy, trời đã trưa, vừa mở mắt ra, cô liền nhớ tới Diệp Vân Triệt bị thương nằm trên mặt đất. Đôi mắt bi thương như đang rỉ máu và nước mắt kiên định nhìn cô, cầu xin cô đừng rời đi. Chợt lòng cô lại đau nhói, vội vàng đứng dậy đi rửa ráy. Mau điều chỉnh lại trạng thái đi, ra ngoài làm việc, không nên nghĩ đến anh. Khi đi xuống cầu thang, cô không thấy chị Ninh và con gái, mà chỉ thấy Mộ Dung Kỳ đang ngồi trong phòng khách. Diệp Thánh Sinh đi về phía anh, chị Ninh và Liên Liên đâu? Mộ Dung Kỳ ngẩng đầu nhìn, đứng dậy đón cô ấy, nắm tay cô dẫn đến nhà ăn. Đường Ninh ra ngoài mua một ít nguyên liệu, buổi tối nấu món em thích, Liên Liên đã đưa đến nhà trẻ. Mộ Dung Kỳ bưng chén đũa, đưa cho cô, mau ăn cơm đi, anh đưa em tới bệnh viện. Diệp Thánh Sinh khó hiểu nói, em không sao, đi bệnh viện làm gì, kiểm tra toàn diện vẫn tốt hơn. Ai biết Diệp Vân Triệt mấy ngày nay đối xử với cô như thế nào, nhìn khuôn mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả giọng nói cũng yếu ớt. Diệp Thánh Sinh cúi đầu ăn, nói, em thật sự không sao, không cần đi bệnh viện, nếu em không muốn đi bệnh viện thì cùng anh đến nhà Mộ Dung, em chọn đi. Cách chương.